mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 655. Yên tĩnh thành Tiêu gia. Toàn bộ hồ nước bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người cùng tề nhìn xem Quân Vong Trần. Trong mắt lóe lên, không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh. Được, hảo lợi hại. Vô sắc con thằn lằn thực lực chính là địa giai hậu kỳ. Trạng thái bùng nổ là đất giai đỉnh phong. Thực lực thế này, lại bị một kiếm chém giết. Thật là đáng sợ, người thanh niên này đến tột cùng là đâu cái đại gia tộc thiên tài. Ngoặc kép, bốn phía thị vệ mỗi một người đều là trợn to hai mắt. Nghẹn họng nhìn chân chối. Quân Vong Trần một kiếm, coi là thật như nhìn thoáng qua. Để bọn hắn chân chính lĩnh hội tới cái gì gọi là thiên tài. Tiêu Thiểu Văn mắt mang kính nể, tiến lên ôm quyền chắp tay. Cảm tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ. Tại hạ Tiêu Thiểu Văn, chính là người của Tiêu gia. Xin hỏi ân công tính danh. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Tính danh cái gì liền miễn đi. Quân Vong Trần khoát tay áo, phủi chết đi vô sắc thằn lằn một chút. Thản nhiên nói. Màn đêm rừng rậm còn có rất nhiều so với vô sắc thằn lằn mạnh hơn yêu thú. Các ngươi vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Ta còn có việc, đi trước. Nói xong, hắn xoay người, muốn rời đi. Nhưng cái này thì trung niên nhân chợt mở miệng. Ân công, có thể hay không hộ tống tiểu thư nhà ta về nhà? Ta đã, ô oa, lời còn chưa nói hết. Trung niên nhân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người trên mặt tái nhợt vô huyết, toàn thân đều biến thành biến sắc, sinh cơ thật nhanh tiêu tán. Phụ thân, bên cạnh Tiêu Thiểu Văn thấy thế, sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên vì đó xem xét thân thể. Càng là kiểm tra, sắc mặt của hắn thì càng trắng bệch. Phụ thân của mình đã bị vô sắc con thằn lằn độc cấp xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Không còn sống lâu nữa. Vô dụng, ta sống không được bao lâu. Trung niên nhân lắc đầu, nhìn về phía Quân Vong Trần. Ân công, nhờ ngươi hộ tống ta tiểu thư về nhà, Tiêu gia nhất định sẽ trọng kim tạ ơn. Nói ra lời này thời điểm, trong lòng của hắn thực ra một điểm đáy đều không có. Hắn hoàn toàn minh bạch, giống Quân Vong Trần cao thủ như vậy, làm thế nào có thể để ý tiền tài. Quả nhiên, chỉ thấy Quân Vong Trần khoát tay áo. Vẫn là bởi ngươi hộ tống trở lại tương đối tốt. Nói, hắn duỗi ra hai ngón tay, bắn ra hai đạo kiếm ý, chui vào trung niên nhân trong cơ thể. Ô oa, trung niên nhân bỗng nhiên phun ra một cái ô huyết, bên ngoài thân bao trùm màu trắng điểm lấm tấm trong nháy mắt biến mất. Vô sắc con thằn lằn độc tố quả thật có chút lợi hại. Bất quá ta đã xua tán đi 2/3, còn dư lại 1/3. Ngươi trở lại ăn chút giải độc đan dược liền có thể loại trừ. Quân Vong Trần đứng người lên, chậm chậm lên tiếng nói. Cái quái gì? Trung niên nhân giật mình. Vô sắc con thằn lằn độc cực kỳ mãnh liệt, địa giai trở xuống võ giả tuyệt đối vô pháp đem loại trừ, trừ phi là thiên giai cường giả. Hắn vội vàng nội thị kinh mạch, phát hiện vô sắc con thằn lằn độc quả thật bị dọn dẹp 7-8 phần. Không khỏi trên mặt hoảng hốt, cái này Quân Vong Trần, lại là một vị thiên giai võ giả, chừng 20 thiên giai võ giả, nhất định chính là ngút trời kỳ tài. Hít sâu một hơi, trung niên nhân lúc này ôm quyền cúi đầu, đa tạ ân công, kính xin ân công theo ta đi Tiêu gia làm khách, Tiêu gia ta nhất định mở tiệc đón lấy, trọng lễ dâng lên, ta không phải nói ta còn có việc sao? Quân Vong Trần biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ. Gia hỏa này chẳng lẽ lỗ tai không dùng được. Trung niên nhân do dự một chút, vẫn là dò hỏi, không chi ân công hữu cái quái gì việc gấp. Ta muốn đi Vân Khởi bộ lạc. Quân Vong Trần cũng không có che giấu, nói thẳng mở miệng, Vân Khởi bộ lạc. Trung niên nhân sững sờ, ngạc nhiên nói, thế nhưng là ân công đi là phương hướng ngược a? Quân Vong Trần giật mình, vội vàng xuất ra địa đồ. Không đúng, không phải liền là con đường này à. Cái kia, ân công, của ngươi bức tranh cầm ngược. Chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta triệt thảo hui mang. Chạy hơn nửa ngày, Kết quả ngươi nói cho ta biết đi là phương hướng ngược. Ta đạp mã chân là ân công. Từ nơi này đến Vân Khởi bộ lạc phải hao phí không ít thời gian. Không bằng đi trước Tiêu gia ở lại một đêm. Ngày mai chúng ta có chuyên môn máy bay trực thăng nhưng tiễn đưa ân công đi Vân Khởi bộ lạc. Chỉ cần nửa ngày. Trung niên nhân gặp Quân Vong Trần sắc mặt đen đặc. Bảo sao làm vậy đề nghị. Quân Vong Trần dừng một chút. Cũng không nói cái quái gì. Nhẹ gật đầu. Được rồi. Trung niên nhân lúc này đại hỉ. Tựa hồ lại nghĩ tới cái quái gì. Thận trọng hỏi. Ân công. Cái này vô sắc con thằn lằn da thịt cùng nội đan ngươi cần không? Chấm ngoặc kép. Lời này rơi xuống. Tiêu Thiểu Văn cùng thanh thuần nữ tử cũng cùng nhau nhìn về phía Quân Vong Trần. Vô sắc thằn lằn là đối phương giết chết. Đối phương muốn làm gì bọn hắn không có quyền nhúng tay. Nếu như đối phương không cần lời nói. Bọn hắn ngược lại là có thể thu hoạch không ít lợi ích. Không cần. Các ngươi vậy đi đi. Quân Vong Trần lắc đầu. Đối thân là thiên giai tột cùng hắn mà nói. Những này nội đan gì? Không thể nghi ngờ là phế phẩm. Dù là hắn cần nội đan, cũng chỉ hội đồ sát thiên giai yêu thú, mà sẽ không để ý giai yêu thú. Cảm ơn ân công, thanh thuần nữ tử bọn người đại hỉ. Lúc này để cho còn dư lại thị vệ cầm vô sắc thằn lằn trên thân đáng tiền da lông gân cốt toàn bộ. Cắt lấy, đưa lên vận chuyển hàng xe ngựa. Làm xong đây hết thảy. Trung niên nhân bọn người lúc này mang theo Quân Vong Trần hướng về Tiêu gia chạy tới. Đi qua trải qua nói chuyện, Quân Vong Trần cũng là biết được mấy tên cá nhân. Thanh thuần nữ tử tên là Tiêu Hải Hà. Xuyên qua màn đêm rừng rậm có một tòa thành, tên là Yên Tĩnh Thành. Nàng chính là Yên Tĩnh trong thành Tiêu gia Thiên Kim. Trung niên nhân tên là Tiêu Chính Khí, là phụ thân của Tiêu Thiểu Văn, đồng thời cũng là Tiêu gia trưởng lão. Lần này tiến vào màn đêm rừng rậm, là bởi vì Tiêu gia gia chủ người bị bệnh. Cần thiên trùng thảo cứu mạng, mà thiên trùng thảo phụ cận thủ vệ vô sắc thằn lằn. Cho nên bọn hắn người liên can liền chuẩn bị giết chết vô sắc thằn lằn. Sau đó hái thiên trùng thảo, tiếc rằng tình báo là giả, nguyên bản chỉ có địa giai sơ kỳ thực lực vô sắc thằn lằn. Bây giờ lại có địa giai hậu kỳ thực lực, cho nên mới sẽ phát hiện lúc trước một nhóm người gặp nạn tràng cảnh. Xe ngựa lên đường chạy tới. Đại khái nửa giờ sau, liền ra màn đêm rừng rậm, lại lần nữa chạy được một giờ. Một tòa cao ngất thành trì từng bước hiển hiện, không nghĩ tới Đan Đông thành phố một khối này lại có nhiều như vậy thành trì. Quân Vong Trần đi, theo Tiêu Hải Hà bọn người đi vào trong thành trì, không ngừng đánh lấy trong thành trì tràng cảnh. So với nhanh chóng thành, Yên Tĩnh thành hơi nhỏ một chút, nhưng là bên trong phạm vi muốn tốt rất nhiều. Không giống nhanh chóng thành một dạng, mỗi cái đều là võ giả. Tiêu gia là Yên Tĩnh trong thành một trong tam đại gia tộc. Tọa lạc tại Yên Tĩnh thành trung tâm, gia tộc phạm vi 10 phần rộng lớn. Tiêu Hải Hà bọn người vừa đến cửa nhà, lập tức thì có một đám người hầu lên tiếp đãi. Ân công, ta trước tiên dẫn ngươi đi khách phòng. Tiêu Chính Khí biết rõ Quân Vong Trần loại cao thủ này từ trước đến nay ưa thích Yên Tĩnh. Vừa đến Tiêu gia liền đem nghênh đến tốt nhất khách phòng. Ân công, người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi chỉ chốc lát, ta đi tìm gia chủ. Quân Vong Trần khẽ gật đầu, ngồi ở trên ghế salon, lấy ra điện thoại di động, tự mình chơi tiếp. 5 phút đồng hồ lặng yên trôi qua, Tiêu Chính Khí lại vẫn còn chưa tới. Lúc này, một đạo kịch liệt tiếng va đập đột nhiên vang lên. Toàn bộ Tiêu gia đều phát ra một trận lay động. Quân Vong Trần hé mắt, thân ảnh vút qua ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.